Đệ nhất danh sách, chương 1099, đệ nhị mảnh về đảm nhiệm lúa manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách dùng hắc sát chân thị chi nhãn cứu người. Nhầm Tiểu Túc kinh ngạc, này hắc sát chân thị chi nhãn lại không là loại thuốc nào, dùng như thế nào tới cứu người a, đây không phải vũ khí sao? Thế nhưng là Flutsel ở trong tín cũng không có cụ thể nhắc đến về chuyện cứu người, tựa hồ hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng chuyện gì xảy ra. Dù sao đại khái chính là mặc danh kỳ diệu bị đánh tự đóng, sau đó liền rút kinh nghiệm xương máu nghiên cứu vô thuật. Nhưng mà có phần đáng tiếc chính là, Nhâm Tiểu Túc thông qua vô sư trí nhìn chung Russell đích nhân sinh cuộc sống, đối phương cũng không có thể tại không ngâm sướng thi pháp thượng lấy được thành quả. Russell giống như là một cái không ngại cực khổ nghiên cứu khoa học nhân viên đồng dạng, dùng hết này tuổi già cũng chỉ là vì cho vô thuật tìm kiếm đột phá mới. Nhưng mà thực tế thì tàn khốc, cho dù rất nhiều khoa học công tác giả kỳ tài ngút trời, dốc hết tâm huyết cũng có khả năng tại chính mình nghiên cứu lĩnh vực phí thời gian cả đời. Bọn họ đem tất cả thanh xuân cùng nhiệt huyết đều hiến dâng cho phòng thí nghiệm cùng luận văn, cũng không nhất định có thể có hồi báo. Cái này chính là hiện thực thế giới, tất cả mọi người không phải là thế giới này vai chính. Nhầm Tiểu Túc sau này nhìn lại, vô sư trí đằng sau cũng không riêng gì Russell cùng Đình Căn Tư ở giữa thư tín, còn có người khác. Fletcher, thân ái Russell, gần đây giờ quốc tế cục dung chuyển, vô cùng có khả năng liền chúng ta vô sư cũng phải cuốn vào trong đó. Trong quý tộc có người đã lặng yên ở ẩn, bọn họ thay thế người nắm giữ vô sư quần thể quyền hành, chỉ lo cướp lấy lợi ích, lại căn bản không gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Russell, thế giới này muốn xảy ra vấn đề, chúng ta cần ngươi. Nhầm Tiểu Túc nhìn đến đây đột nhiên sửng sốt một chút, chẳng lẽ đây là tai biến bắt đầu sao? Quảng cáo, trong thư tuy cũng không đề cập đến cùng phát sinh ra sự tình gì, hết thầy cũng nói vô cùng không rõ ràng, có thể. Giờ quốc tế cục dung chuyển, thế giới này muốn xảy ra vấn đề. Nói như vậy, làm cho người ta sao có thể không đi liên tưởng. Nhầm Tiểu Túc nhanh chóng sau này lật đi, muốn nhìn xem Russell hồi âm. Nơi này Russell nói, thân ái Fletcher, ta đã quyết định trở về các ngươi, cũng cùng các ngươi một chỗ kinh lịch sống hay chết tẩy lễ. Vị kia trung thổ kỵ sĩ lưu ở chúng ta nơi này thế lực tìm được ta, để tỏ lòng lấy đi hắc sát chân thị chi nhãn áy náy, người của hắn cũng đem hiệp trợ chúng ta một chỗ vượt qua cửa ải khó. Ta vào khoảng cuối tuần trở về, nhưng trước đó ta cần phải đi cùng các quý tộc đạt thành nhất trí, trận này tai nạn cần chúng ta cùng đi đối mặt. Đến tận đây, Russell rốt cục tới quyết định buông tha cho hắn không ngâm sướng thi pháp nghiên cứu, mà vì tất cả vô sư tộc đàn một lần nữa động thân mà ra. Nhìn thời gian, hắn đã hơn 50 tuổi. Sự tình phía sau đại khái cũng có liên lạc. Russell nguyên bản tại lúc còn trẻ đã cầm các quý tộc treo ngược lên đánh, hắn quy ẩn về sau xưa cũ quý tộc mới dám xuất ra nhảy đáp. Lúc này Russell rời núi, theo như trong thư đạt thành nhất trí hơn phân nửa cùng chính mình. Đánh thành nhất trí, là không sai biệt lắm ý tứ. Như vậy vừa nhìn, Nhâm Tiểu Túc ngược lại là cảm thấy này Russell còn rất đối với sinh khí nha. Xa hơn nhìn lại, rõ ràng là một phong Russell cáo toàn thể vô sư tín. Chư vị, hiện giờ thì giá trị sinh tử tồn vong chỉ kịp ngươi ta đương vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác một loại rầm rộ bi tráng tự nhiên sinh ra. Russell cả đời ngoại trừ mất đi hắc sát chân thị chi nhãn bên ngoài, toàn thân gần như không có vết nhơ, một người như vậy quy ẩn núi rừng, vậy mà vì toàn tộc sinh tử một lần nữa đứng dậy, cuối cùng dẫn dắt tất cả vô sư tổ chức thành công vượt qua chàng kia kiếp nạn. Không thể không nói, vô sư tổ chức hiện giờ có thể sống tốt như vậy, có thể tại tai biến ngay từ đầu liền đem 178 cứ điểm hoàn toàn so với hạ xuống, trong đó có hơn phân nửa công lao đều tại Russell trên người. Chỉ là vô sư tổ chức thành công sống qua tai biến, xưa cũ quý tộc xem ra rất nhanh lại nắm giữ thực quyền, Russell không có con cái, điều này cũng bình thường. Từ từ, xưa cũ quý tộc bắt đầu tiêu trừ Russell đối với tất cả vô sư giới ảnh hưởng, mới đầu là thăm dò, nhưng sau đó 7 lần sửa chữa vô thuật quy tắc chung, lại cầm tên tác giả đều xóa bỏ. Nhầm Tiểu Túc có chút cảm khái, Thái Bình vốn là tướng quân định, không hứa tướng quân thấy Thái Bình, có một chút như vậy vong ân phụ nghĩa ý tứ ở bên trong, Nhầm Tiểu Túc bỗng nhiên sừng sốt một chút hướng lúc trước thư tín nhìn lại, chỉ thấy Russell trong thư viết. Trung thổ kỵ sĩ lưu ở chúng ta nơi này thế lực tìm được ta. Người của bọn hắn cũng đem hiệp trợ chúng ta vượt qua cửa ải khó. Này rõ ràng chính là đảm nhiệm lúa tại vô sư quốc độ để lại một cái tương tự kỵ sĩ thanh hòa tổ chức A, hơn nữa tổ chức nếu như cùng vô sư nhóm một chỗ chịu đựng cho tới bây giờ, như vậy vô sư trong quốc độ hẳn là còn có tương tự như vậy tổ chức mới đúng. Lúc trước cung điện nhiệm vụ là tại vô sư trong quốc gia tìm kiếm bốn mảnh có quan hệ đảm nhiệm lúa manh mối, có thể Nhâm Tiểu Túc đều không biết mình đi đâu đi tìm những cái này a. Hiện tại, ngược lại là Rothschild trong thư cho nhắc nhở, đảm nhiệm lúa lưu lại thế lực chính là cái thứ hai manh mối, chính mình chỉ cần tìm đến cái thế lực này tung tích nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành một nửa. Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc nội tâm lại vẫn có cảm giác không hiểu kích động. Tại Tả Vân Sơn, Linh đột nhiên hỏi Nhâm Tiểu Túc có hay không cô độc, một khắc này Nhâm Tiểu Túc xác thực cũng có qua cô độc cảm giác. Hắn không biết mình từ chỗ nào, muốn đi đâu, cũng không biết mình đã từng là có phải có qua cái gì thân nhân, bọn họ lại vì sao đem tự mình một người nhét vào hoang dã. Cảm giác như vậy kỳ thật cũng rất cô độc, mà bây giờ, hết thảy manh mối đều tại ám chỉ hắn dường như cũng không phải như thế, hắn chưa bao giờ bị ném bỏ qua, chỉ là ở trong thời đại kia tất cả mọi người vô pháp tự bảo vệ mình mà thôi. Đương nhiên, cụ thể là tình huống như thế nào còn không xác định, chính mình có trước tiên đem manh mối tập hợp đủ lại nói. Quảng cáo, chẳng được bao lâu, Mai Qua đã tắm rửa xong đi ra. Thế nào, tìm đến đầu mối gì sao? Có một chút, Nhâm Tiểu Túc nói, có thể xác định chính là trung thổ kỵ sĩ xác thực mang đi một mai chân thị chi nhãn, nhưng hiện tại trung thổ lớn như vậy căn bản không thể nào tìm được, Mai Qua an ủi. Không có chuyện gì đâu, cho dù tìm không được này một mai, tương lai ngươi cũng nhất định có thể mua được chính mình chân thị chi nhãn. Mai Qua nói như vậy là bởi vì hắn đã không được nhớ thương kia mai hắc sắc chân thị chi nhãn, nếu như Nhâm Tiểu Túc tìm được đó chính là Nhâm Tiểu Túc. Bất quá Nhâm Tiểu Túc chuyển giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ta ngược lại là tìm được cái khác manh mối, Rothschild cùng Fletcher trong tín thư đã viết một sự kiện, hắn nói trung thổ kỵ sĩ lưu lại thế lực trợ giúp vô sư nhóm một chỗ vượt qua cửa ải khó, lấy bồi thường cướp đi hắc sắc chân thị chi nhãn sự tình. Người có hay không nghe nói qua chuyện này, có lẽ cái thế lực này người biết hắc sắc chân thị chi nhãn sự tình. Tai biến, trung thổ gặp tai nạn nếu so với vô sư quốc độ nghiêm trọng một ít, cho nên bên kia kỵ sĩ tổ chức ở trong truyền thừa cũng xuất hiện ngắn ngủi đứt gãy, bọn họ biết đảm nhiệm con trai của lúa còn sống, nhưng rất nhiều tin tức đều bị mất. Mọi người mệt mỏi sinh tồn, có ít người đột nhiên tao ngộ ngoài ý muốn dẫn đến tin tức không có truyền đi cho đồng bạn, điều này cũng rất bình thường. Nhưng vô sư trong quốc gia kỵ sĩ nhất mạch bất đồng, bọn họ cùng vô sư một chỗ hào hào vượt qua tai nạn, cho nên bọn họ đại khái tỷ lệ giữ hoàn chỉnh tin tức. Đáp ứng các ngươi chương 4, cầu vé tháng. Cảm tạ VC Talk, đồng học đại ngạch khen thường. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.